Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190 Mệnh Huyền một đường 11. Chờ đem ngón tay đặt ở ấn ký mặt trên thời điểm. Phong Vô Tà rõ ràng cảm giác được từ ấn ký giữa truyền ra tới cực nóng. Một hồi lâu, Phong Vô Tà mới đưa ngón tay từ hoa sen ấn ký mặt trên rời đi. Nhíu lại mi, không nói gì, ngươi vì cái gì không có bị bỏng rát. Tử thân cầm lấy Phong Vô Tà vừa rồi ngón tay vừa thấy. Thấy kia ngón tay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ là chúng ta phẩm không tốt. Người an tĩnh điểm mà đi, Mộ Dung Lan trừng mắt nhìn tử thần liếc mắt một cái. Theo sau nhìn Phong Vô Tà. Vô Tà, người sẽ không bị bỏng rát có phải hay không biết cái gì có thể áp chế này ngọn lửa. Phong Vô Tà nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Trầm mặc một hồi nói. Đây là phục giả viêm hỏa, phục giả viêm hỏa. Tử thân có chút khiếp sợ. Ngay cả Phong Vô Tà trên vai Tiểu Bạch đều mở to hai mắt. Này không phải ngươi, tử thân đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại đột nhiên ý thức được Mộ Dung Lan còn ở, liền đối với Mộ Dung Lan nói, Mộ Dung lão sư, ngươi trước nhìn một chút, chúng ta lập tức quay lại, dứt lời, tử thân liền lôi kéo Phong Vô Tà hướng tới nhà ở bên ngoài đi đến. Này hai cái, Mộ Dung Lan khẽ lắc đầu, có chút vô ngữ, chờ tử thân lôi kéo Phong Vô Tà tới rồi bên ngoài thời điểm. Mới nhìn Phong Vô Tà nhỏ giọng nói, Vô Tà, kia phục giả viêm hỏa là ngươi mới có thể đồ vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở một cái ấn ký mặt trên? Phong Vô Tà nhăn nhăn mày, vì cái gì nói đó là ta mới có thể đồ vật? Nghe thế câu nói, tử thân sửng sốt 3 giây, theo sau kêu rên một tiếng, ta như thế nào đã quên trí nhớ của ngươi còn bị phong ấn? Phong Vô Tà nhấp môi. Không có trả lời tử thần, hoặc là nói, tử thần này một câu ý tứ hắn không biết là chuyện như thế nào. Bao gồm kia phục giả viêm hỏa, hắn cũng không biết vì cái gì hắn sẽ biết là cái loại này đồ vật. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn tử thần liếc mắt một cái, có một số việc nó còn không có nói cho chủ nhân. Cho nên chủ nhân căn bản là không biết, bất quá tử thần nếu nói như vậy, nó cũng chỉ hảo thuyết. Trầm mặc một hồi, Tiểu Bạch mở miệng nói, chủ nhân, phục giả viêm hỏa là ngươi mới có thể triệu hoán ngọn lửa. Xen vào địa ngục chi hỏa cùng thái dương chân hỏa chi gian. Thuộc về âm dương ngọn lửa, uy lực cực kỳ cường đại, nó cũng tò mò vì cái gì chủ nhân mới có thể đồ vật sẽ xuất hiện ở một cái. Ấn ký mặt trên, ta không, Phong Vô Tà đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Lại cảm giác được đầu tê dần, trong óc bên trong xuất hiện một bộ hình ảnh, đó là thác nước bên cạnh, hắn tùy ý nằm trên mặt đất, phía trước cách đó không xa, một người bạch y thiếu nữ đôi tay kết ấn, trong tay xuất hiện một chút màu lam ngọn lửa, chỉ là phi thường tiểu, trọng tới, hắn cười khẽ nói một câu, sau đó lại nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến nữ tử không tình nguyện hừ nhẹ. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch thấy Phong Vô Tà tay vỗ về đầu, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Phong Vô Tà lắc đầu. Nếu trong trí nhớ mặt người kia là ta, như vậy ta tựa hồ đem cái loại này phục giả viêm hỏa dạy cho người khác. Tiểu Bạch nghe vậy. Chớp chớp mắt, lại như thế nào đều nhớ không nổi chủ nhân cái gì giáo người khác phục giả viêm phát hỏa. Tính. Ta còn là đi vào làm Mộ Dung Lan cấp Ninh An thay quần áo đi, tử thần nói xong. Liền chuẩn bị đi vào, lại bị Phong Vô Tà bắt được quần áo. Tiểu Bạch, ngươi đi. Tiểu Bạch nghe vậy, gật gật đầu, từ Phong Vô Tà trên vai mặt nhảy đến trên mặt đất. Sau đó hướng tới trong phòng chạy tới, thấy Tiểu Bạch đi vào về sau. Phong Vô Tà mới giống như người không có việc gì buông lỏng ra tử thần quần áo. Hết chương.